Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Hậu Trường Hắc Thủ, chương 148, Hậu Trường Hắc Thủ, ngươi là ai? Giờ khắc này, Hổ Gia sắc mặt sợ hãi, nắm chặt chiến đao đứng lên đến, vô cùng chấn động, liền một cái hô hấp thời gian. Này quần nguyên bản là hắn cường hãn nhất hộ vệ đều đang bị giết ánh sáng. Không giữ lại ai, bất quá, hắn không có để ý, bởi vì đám người kia dĩ nhiên là kẻ phản bội, hắn để ý nhất chính là trước mắt đám người kia, tuyệt đối không phải mình này một cái đối đầu thủ hạ. Lai lịch thực sự đáng giá hoài nghi, hơn nữa, hắn nhớ tới đến, trước mắt đem mình đánh bị thương này hung hãn người, gọi người thanh niên này thủ lĩnh, ý tứ không cần nghĩ liền rõ ràng. Người này là một cái thế lực thủ lĩnh. Đại đại ca, đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nữ nhân, ta chỗ này có hơn 5.000 nữ nhân, ngươi muốn ta đều toàn bộ cho ngươi. Thậm chí ta chỗ này có 8 cái nữ nhân, ngươi cũng có thể cầm mơ siêu. Hổ Gia sắc mặt có chút sợ hãi, nhưng vẫn tính rất bình tĩnh, nói ra như vậy mà nói đến. Đáng tiếc, Lâm Dật căn bản không hề bị lay động, duy nhất nghi hoặc chính là người trước mắt đúng là cái này tụ tập cao nhất thủ lĩnh. Nói, ai là ngươi người giật dây? Nói ra tha cho ngươi một mạng, Lâm Dật mà nói rất đơn giản. Nhưng ẩn khủng bố sát cơ, hắn toán nhìn ra rồi, trước mắt cái gọi là Hổ Gia khả năng chính là một con cờ. Còn chân chính khống chế khu vực này chính là có một người khác. Người này sẽ là ai? Lời này vừa ra, Trừ Phi Hổ đám người sắc mặt biến đổi, có chút giật mình, bởi vì, như trước mắt Hổ Gia không phải chân chính thủ lĩnh, như vậy sẽ là ai khống chế cái này tụ tập, thực sự không nghĩ ra. Mà này Hổ Gia vừa nghe, sửng sốt một chút nói rằng, đại ca, nơi này chỉ ta to lớn nhất, ngoại trừ trước đây này một cái hứa bằng lôi đi một nửa người ở ngoài. Nơi này liền ta quyết định, không có cái gì người giật dây à, không thành thật. Một cái tức giận lời nói truyền đến, đón lấy, Trừ Phi Hổ bóng người vọt một cái, phủ đầu một đao liền bổ xuống, khanh keng một tiếng, này Hổ Gia chiến đao trực tiếp bay ra ngoài, mình thì lại thổ huyết ngã trên mặt đất. Vào lúc này, Trừ Phi Hổ mới giữ tợn nói, thủ lĩnh nói có là có, ngươi không thành thật. Vậy ta liền chặt dưới ngươi một cái tay, xem ngươi là nói hay là không. Hắn nói xong, trực tiếp giơ lên chiến đao liền muốn bổ xuống. Sợ đến này một cái Hổ Gia sắc mặt sợ hãi cực kỳ. Hắn âm thanh sợ hãi. Đại ca tha mạng, thật không có, nơi này chỉ có một mình ta định đoạt nha. Lâm Dật phất tay, Trừ Phi Hổ hơi lùi về sau vài bước, để hắn đi tới trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt Hổ Gia, nói rằng, vậy ngươi nói chuyện ngươi là làm sao khống chế những nữ nhân kia. Nữ nhân, này Hổ Gia chợt tỉnh ngộ lại đây, sắc mặt kinh hãi, đại ca tha mạng, ta khống chế những nữ nhân kia, chính là vì lôi kéo một đám thủ hạ vì ta cống hiến. Ta không có làm chuyện thương thiên hại lý gì à, thật sao? Lâm Dật sắc mặt phát lạnh. Nhìn ra đối phương một trận sợ hãi, mới nói, ngươi làm sao sẽ nghĩ tới dùng những nữ nhân kia đến khống chế đội ngũ. Cái này có thể nói còn nghe được, thế nhưng đứa nhỏ cùng lão nhân ngươi vì là tại sao phải cứu đi ra nuôi đây? Chuyện này Hổ Gia có chút ngạc nhiên, không rõ ràng nên nói như thế nào, bởi vì hắn căn bản không rõ ràng cái này là vì cái gì. Đột nhiên, một đạo phong mang gào thét mà đến, nhào một tiếng, huyết dịch phun, một cánh tay bay lên, à, Hổ Gia sợ hãi kêu thảm thiết, phát hiện mình một cánh tay không còn, chính bay đến vừa co giật, mà ra tay chính là Trừ Phi Hổ, nhìn thấy Lâm Dật gật đầu ngay lập tức sẽ giơ tay chém xuống. Này Hổ Gia cánh tay liền không còn một cái, vào lúc này, Hổ Gia mới sợ hãi, không, đừng có giết ta. Ta nói rồi đại ca ngươi sẽ tha thứ ta sao? Nói rõ ràng, ta tạm tha thứ ngươi một mạng. Lâm Dật bình tĩnh gật đầu, Này Hổ Gia sắc mặt trắng bệch, bừng mình cụt tay nhìn về phía gian phòng, kêu lên, là nàng, là người phụ nữ kia dạy ta, đều là nàng cho ta nói trước tiên khống chế một đám nữ nhân, mới có thể lôi kéo đến một nhóm lớn nam nhân, cuối cùng còn gọi ta cứu một đoàn đứa nhỏ cùng lão nhân, nữ nhân. Lâm Dật sắc mặt cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, bên trong gian phòng đang có 8 tên nữ tử, trong đó, 7 tên nữ tử khuôn mặt giao hảo, được cho là cao cấp nhất mỹ nữ, vóc người cũng không sai, quần áo xốc xếch, chính sợ hãi co rút nhanh thành một đoàn, vô cùng sợ sệt, mà làm cho người ta chú ý nhất cũng không phải là những thứ này người, mà là trong đó một cô gái, vóc người linh lung, thùy mị mê người. Nhưng tối làm người chú ý chính là khuôn mặt của nàng. Không phải là bởi vì nữ nhân này nhiều đẹp đẽ, mà là quá đáng sợ. Nữ nhân này mặt có mấy đạo vết thương kinh khủng, thậm chí còn có một mảnh bị vết bỏng vết tích, có vẻ vô cùng khủng bố đáng sợ. Mà Lâm Dật đầu tiên nhìn liền chú ý tới. Nữ nhân này một đôi mắt, chính lập lòe từng tia hết sạch, ẩn giấu rất khá, hắn nội tâm trong nháy mắt hiểu rõ. Lại có chút giật mình, không nghĩ tới sẽ là như thế một người phụ nữ. Nhưng là, nữ nhân này là có hay không chính là người giật dây. Như vậy này cái gọi là Hổ Gia chính là một con cờ. Cái này lại có chút kỳ quái, bởi vì nữ nhân này rõ ràng chính là người bình thường. Không có sức khỏe lớn đến đâu, nhiều nhất cũng là 50 kg khoảng chừng, lớn, đại đại ca. Ta cái gì đều nói rồi, có thể đi rồi chưa? Hổ Gia sắc mặt thấp thỏm hỏi dò, Lâm Dật liếc mắt nhìn hắn, hơi xua tay, làm cho đối phương như được đại xá giống như chạy như bay đi ra ngoài. Thế nhưng, chưa kịp hắn chạy ra cửa lớn, phía sau một bóng người vọt tới, giơ lên cao chiến đao chính là phủ đầu vừa bổ. Không, ngươi đã nói tha ta một mạng, ngươi nói chuyện không đáng tin. Xì, dòng máu hoành phun, đầu lâu lăn xuống, này Hổ Gia hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lâm Dật nói cẩn thận thả hắn đi, dĩ nhiên cuối cùng vẫn là giết chết hắn, thực sự không cách nào nhắm mắt. Phi, chử phi hổ sắc mặt cười gằn, chấn động thân đao dòng máu bay đi, mới cười gằn nói, đồ ngu, thủ lĩnh đương nhiên nói 102. Nói không giết ngươi khẳng định không giết ngươi, có thể không đại biểu lão tử không giết ngươi à, ngươi còn dám tự xưng Hổ Gia. Lời này nói, thực sự để này Hổ Gia chết rồi đều có chút bi ai. Một đôi chết không nhắm mắt mắt càng bỗng nhiên khép lại. Lưu lại hai hàng tràn ngập hối hận cùng không cam lòng tiên hồng lệ nước. Triệt để chết đi, lúc này, Lâm Dật đi vào gian phòng. Nhất thời nghe thấy được một luồng mùi tanh gai mũi, cảm giác rất là khó chịu, hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là đến này một đám nữ nhân trước mặt, suýt nữa dọa sợ những nữ nhân này, các nàng đều là bị này Hổ Gia mạnh mẽ cướp đoạt đến. Cung dưỡng ở đây để hắn hưởng thụ, bây giờ Hổ Gia bị giết, vẫn bị trước mắt này một đám người càng khủng bố hơn giết chết. Nội tâm đều vô cùng sợ hãi. Vừa nãy, hắn nói mà nói ngươi đều nghe thấy, kết cục ngươi cũng nhìn thấy, có lời gì muốn nói? Lâm Dật nhìn một đạo nữ tử, lời nói thản nhiên nói, còn có cái gì tốt nói? Một tiếng lanh lảnh lời nói truyền đến, liền thấy này một tên dung mạo bị hủy nữ tử đứng lên đến. Không có một chút nào vẻ sốt sắng, đặc biệt này một đôi mắt, lành lạnh bên trong mang theo từng tia thán phục. Đối với Lâm Dật chờ người kinh ngạc, nữ nhân này, nếu là không nhìn dung mạo, từ phía sau lưng xem chính là một vị cõng ảnh sát tay. Có thể giết chết vô số nam nhân trái tim ơ siêu thế nhưng vừa nhìn phía trước dung mạo. Coi là thật là đem hết thảy dục vọng đều dọa chạy. Thực sự quá đáng sợ điểm ơ siêu bất quá, Lâm Dật để ý không phải dung mạo của nàng, mà là nữ nhân này trí tuệ cùng thủ đoạn. Đây mới là Hổ Gia bên người, hoặc là nói là sau lưng của hắn này một người, bằng không con kia sẽ chơi gái ngu xuẩn tại sao có thể có như vậy thủ đoạn. Này Hổ Gia có thể khống chế này một cái tụ tập. cái đó không lao đều là xuất từ tay của ngươi chứ? Lâm Dật hỏi dò, cô gái kia cười lạnh một tiếng, dữ tợn khủng bố dung mạo, để nụ cười có vẻ vô cùng dọa người. Thậm chí, đứa nhỏ nhìn thấy cái nụ cười này đều sẽ bị dọa khóc. Khả năng chỉ có dùng quỷ cười đến mới có thể hình dung. Ngươi thủ đoạn cao cường, có thể nhìn ra cái này, chứng minh ngươi không phải một cái đơn giản người, nữ tử mặc dù coi như khủng bố. Thế nhưng âm thanh nhưng dị thường lanh lảnh cảm động, tựa hồ trước đây không hủy dung trước nhất định là một vị thiên chi kiều nữ. Người người ái mộ tồn tại, nàng nhìn chằm chằm Lâm Dật, phát hiện đối phương vẫn rất bình tĩnh, nội tâm dù sao cũng hơi kinh ngạc, thậm chí, Lâm Dật không thèm nhìn trước mắt một đám quần áo lam lũ nữ nhân. Coi như các nàng sắc đẹp thượng đẳng, đều không có chú ý một chút, duy nhất chú ý. Chính là nữ nhân trước mắt, thậm chí cũng làm cho những nữ nhân kia sản sinh từng tia đố kỵ tình. Có nữ nhân xinh đẹp đều không nỡ lòng bỏ liếc mắt nhìn. Nhưng tập trung trước mắt xấu xí nữ thử xem, thực sự đố kỵ vô cùng. Lâm Dật nhìn nàng không nói gì, cũng không để ý, mà là xoay người nói rằng, Phi Hổ, các ngươi đi bên ngoài bảo vệ, không nên để cho bất luận người nào đi vào, phải. Chử Phi Hổ chờ nhân thần sắc chấn động, từng người tâm tư bất nhất, nhưng suy đoán lẽ nào thủ lĩnh muốn hưởng dụng những nữ nhân này. Thế nhưng, sau một khắc ý nghĩ của bọn họ liền phá diệt, bởi vì thế lực bên trong ai không rõ ràng, thủ lĩnh như muốn nữ nhân, lượng lớn nữ nhân xinh đẹp cho hắn chọn, không nói những khác, liền hai đại mỹ nữ thống lĩnh cùng thủ lĩnh đi thân cận nhất. Duy nhất có thể bắt hai nữ nhân này, chỉ có thủ lĩnh một nhân tài có cái này năng lực cùng tư cách. Bằng không không ai có cái này năng lực, các ngươi đi ra ngoài. Vào lúc này, Lâm Dật mới đảo qua này một đám có chút chờ mong cùng sợ hãi nữ nhân. Lại nói ra như vậy một câu nói đến, này một đám nữ nhân có chút ngạc nhiên, còn không phản ứng lại, nhưng nhìn thấy Lâm Dật nhíu lên lông mày. Lại nhìn thấy đầy đất thi thể cùng huyết dịch, từng cái lập tức chạy như bay. Bên ngoài, Chử Phi Hổ chờ người vừa nhìn đám nữ nhân này lao ra. Đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền phát hiện những nữ nhân này thành thật đứng trước đại môn không xa. Thấp thỏm bất an, nhưng không có người nào rời đi. Lần này, Chử Phi Hổ chờ người thì có chút kinh ngạc cùng không rõ. Trong phòng có thể chỉ còn lại dưới Lâm Dật cùng này một cái xấu xí nữ nhân. Tình huống này muốn làm sao quỷ dị liền làm sao quỷ dị. Thế nhưng không một người dám muốn này một cái phương diện đi. Bằng không liền thả mơ siêu bên trong gian phòng, chỉ còn lại dưới hai bóng người cùng đầy đất tử thi. Một tên dung mạo tuấn lãng thanh niên, một tên vóc người thùy mị mê người, dung mạo nhưng chịu khổ hủy diệt nữ tử. Bầu không khí có chút quỷ dị, dung mạo của ngươi, là ngươi mình phá hủy chứ? Trong nhà, Lâm Dật trước tiên đánh vỡ trầm mặc, nhưng hỏi thăm như thế một câu nói. Này một câu nói vừa ra, nhất thời làm cô gái trước mắt cả người nhẹ nhàng run lên. Con mắt lập lòe thống khổ sắc thái, nhưng chớp mắt khôi phục bình thường. Nữ nhân này, không đơn giản, có thể như vậy chớp mắt khống chế tâm tình của chính mình. Đúng là hiếm thấy, Lâm Dật nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, tỉ mỉ phát hiện, những này vết thương dường như đều là mình thu được đi. Nói cách khác nữ nhân này thân thủ phá hủy dung mạo của chính mình. Ngươi làm sao thấy được? Nữ tử con mắt lấp lóe, lành lạnh hỏi dò, Lâm Dật nghe xong, nội tâm bừng tỉnh, nói rằng, nguyên lai thực sự là như vậy, ngươi hẳn là tai nạn sau mới hủy diệt mình dung nhan. Đây là muốn lấy này đến bảo vệ mình không bị một ít nam nhân ghi nhớ sao? Nữ nhân này, vì là bảo vệ mình không bị xâm phạm, dĩ nhiên nhẫn tâm hủy diệt mình dung nhan. Hết chương.